Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, cùng cực sinh linh thuật, lục giới chi chủ vị trí là tất cả thiên giới cấp bậc cao nhất chủ thần lựa chọn ra vị trí. Xưng là thiên đế, mà phụ trợ thiên giới còn có 4 vị đế quân, mỗi cái đế quân thủ hạ có lấy 6 cái tiên vực quyền quản lý. Mà mỗi cái tiên vực lãnh chúa đều từ 4 vị này đế quân tuyển ra người. Giờ này khắc này thiên giới sáng tạo chi thần vị trí như cũ nhàn rỗi. Trước đó thiên chủ chi thần là đời thứ nhất thiên đế. Mỗi một cái sáng tạo chi thần đều sẽ đem mình nắm giữ sáng thế chi năng truyền thụ xuống dưới. Từ thoái vị thiên đế tiếp nhận, bây giờ thiên đế vốn nên tiếp nhận vị trí này. Đúng lúc gặp lúc này, thiên giới thần tôn Lâm Thần người yêu linh âm tiên tử tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Lâm Thần làm một cái cực kỳ gan lớn cử động, đánh cắp 7 bản thần đạo thiên thư, mà cái này cũng mang ý nghĩa, toàn bộ lục giới đem không chỉ sáng tạo chi thần có được sáng tạo vạn vật năng lực. Thiên đế tức giận, lục giới truy nã Lâm Thần, sau đó Lâm Thần lại không bất cứ tin tức gì. Số vạn năm trôi qua, thiên đế Linh Hy thoái vị, tiếp nhận sáng tạo chi thần thiên chủ vị trí, trưởng quản thiên địa sáng tạo. Vị trí cùng đế quân nổi danh, Bạch Vận từ Bạch Học Vũ nơi đó biết được, thiên đế là tại 1 vạn năm trước tìm được Lâm Thần lưu lại thần đạo thiên thư phó bản. Mà đây cũng là Lâm Thần an bài, vô luận có thể hay không liền về linh âm tiên tử. Hắn cũng sẽ không đem thiên giới đặt trong nguy hiểm, sau đó hiện tại thiên đế, cũng làm ra đối Lâm Thần cùng linh âm tiên tử trừng phạt. Đó chính là 10 thế tình kiếp. Vĩnh thế không được bước vào thiên giới, linh âm tiên tử sau khi mất đi, tiên vực lãnh chúa Dịch Tinh cũng làm ra xử phạt, mệnh lâm âm vĩnh thế không được gặp lại Lâm Thần, không có bước vào tiên vực tư cách, cái này mẹ nó cũng có chút hung ác, đây cũng là Bạch Vận nhất định phải đòi cái công đạo nguyên nhân. Xử phạt cũng phạt, vì gì tuyệt tình như thế, không sai, liền là luyện hóa thần đạo thiên thư. Chủ nhân có được 7 bản thần đạo thiên thư, nghĩ không thành công cũng khó khăn, tiểu âm cũng cực kỳ khẳng định, bây giờ Vũ Phỉ nhất định là tinh thần đại lục bên trên xuất chúng nhất đỉnh cấp luyện đan sư. Chủ nhân đến tiên vực về sau, chưa hề nghĩ tới lại nhìn những thứ này thần đạo thiên thư. Kia là nội tâm cảm thấy, phàm giới thư tịch, cuối cùng vẫn là vận không cần đến tiên vực đi lên. Cái này thần đạo thiên thư chủ nhân chỉ mở ra phàm nhân giai đoạn, cũng không mở ra tiên cảnh giai đoạn, thậm chí ngày sau thần cảnh giai đoạn cũng không từng mở ra. Cho nên, luyện hóa về sau, có thể mở ra tiên cảnh giai đoạn, thần cảnh giai đoạn nha, tu luyện tới thần cảnh giới về sau, tự nhiên có thể mở ra. Tiểu âm tại Bạch Vận trong đầu vội vàng nói. Bất quá, luyện hóa thần đạo thiên thư cần đại lượng thời gian, cho dù là có được lực lượng mạnh nhất thiên đế cũng cần 100 năm đến 200 năm ở giữa. Cho nên vẫn là trước đề nghị chủ nhân không cần sốt ruột luyện hóa. Vẫn là đi trước cầm tới thối hồn thạch, đem bên trong hồn sau khi đột phá, tu luyện hồn quyết về sau, lại đi luyện hóa không muộn. Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nàng vừa mới đột phá tiên cảnh trung kỳ không lâu, trung kỳ cũng tương tự có 10 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn tu luyện đều là dị thường khó khăn. Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tiến triển, tại một cái bỏ phế thật lâu giá sách đứng trước mặt đứng thẳng. Căn cứ Phùng Anh nói, vứt bỏ trên giá sách trưng bày đều là thông qua tu luyện nghiệm chứng biết được không thể thực hiện. Được vứt bỏ công pháp, bởi vì vứt bỏ. Cũng liền không ai cảm thấy hữu dụng, nàng có phần hiếu kỳ đem kia tất cả vứt bỏ công pháp lấy được trong phòng của mình. Bắt đầu một bản một quyển lật xem, nàng phát hiện, những công pháp này đều có một cái đặc tính, đó chính là giai đoạn trước tu luyện thông thuận, đến cuối cùng lý luận lại phần lớn đều không thể thực hiện được. Dùng thời gian nửa tháng, Bạch Vận đọc qua đến cuối cùng 2 quyển, cũng đúng như suy nghĩ trong lòng. Những cái kia công pháp đích xác xác vô dụng, về mặt tu luyện không có nghiên cứu quá nhiều thành quả. Càng không có cái gì tiến triển, thẳng đến nhìn xem cái này thứ 2 đếm ngược bản, kia rúng gió màu vàng nhà thư tịch trang bìa viết, cùng cực sinh linh thuật, phía dưới viết ẩn chứa chiêu thức công pháp. Bạch Vận chỉ cảm thấy danh tự không tệ, ông hiếu kỳ tâm thái đi xem, cái này không nhìn không sao, xem xét sau liền để nàng cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, dạng này tiên pháp là có tệ nạn, nhưng nếu như kết hợp mình, nguyên pháp thiên cực công, sẽ tổ hợp thành làm một cái cường đại công pháp, vô luận về mặt tu luyện, vẫn là chân chính thực chiến bên trên đều vì chính mình đạt được một cái lớn cấp độ tăng lên. Nguyên pháp thiên cực công, là đem thiên địa linh khí đều là nguyên lý luận. Hấp thu thiên địa lực lượng hình thành tốt nhất phòng ngự công pháp. Nói trắng ra là liền là tại cùng người khác đấu pháp bên trên. Mình phát ra công kích đồng thời, thiên địa lực lượng sẽ đem công kích của đối thủ tin tức phản hồi cho Bạch Vận mình. Làm tự mình làm đến phòng ngự bên trên hoàn mỹ, bởi vì bất luận cái gì thiên địa lực lượng bị dẫn dắt, đều sẽ bị nàng tiếp thụ lấy công kích tin tức cùng lực lượng. Đây chính là nguyên pháp thiên cực công lớn nhất lợi chỗ. Biết công kích của đối phương phương hướng, cũng liền có thể căn cứ phương hướng tới làm ra lớn nhất lợi hại bên trên tránh né. Cho dù lực lượng của đối phương cường đại, cũng có thể làm được thu nhỏ gặp công kích tổn thương. Mà cùng cực sinh linh thuật là tiên pháp lý luận, cũng là công kích lý luận, đem mình mỗi lần chiến đấu bức bách đến cực hạn, sau đó siêu việt tự thân cực hạn, trong đó còn có một cái luyện chế thiên địa lực lượng tiểu công pháp. Đó chính là cưỡng ép tăng lên cực hạn của mình, bản đến mình có thể hấp thu gấp 3 nguyên khí, theo môn công pháp này nắm giữ, liền có thể tăng gấp bội hấp thu. Trong sách còn đề cập, lấy kinh mạch khuếch trương làm dẫn, rèn luyện kim thân, đem thân thể tiềm năng kích phát đến lớn nhất. Lý luận mặc dù không tệ, mà những thứ này cũng đều là Bạch Vận cân nhắc ra tinh túy. Còn lại những cái kia, đều thuộc về ý nghĩ hão huyền sự tình, mặc dù chỉnh hợp ra mình cùng cực sinh linh thuật. Nhưng mỗi một cực giai đoạn tu luyện đều không thể vượt lôi trì. Nếu không nghênh đến chính mình chắc chắn là tai họa ngập đầu. Dù sao cũng phải tới nói coi như có thu hoạch, một tháng cũng là thoáng qua liền mất. Bạch Vận đem quyển kia cùng cực sinh linh thuật nguyên bản tiêu hủy về sau. Nhẹ nhõm rời đi tàng thư lâu. Đối với này chủng loại hình công pháp, có thể phát hiện bí mật trong đó còn tốt. Nếu là tâm thuật bất chính gặp được, đó chính là nguy hiểm. Dứt khoát vẫn là tiêu hủy tốt. Lại qua 2 ngày, Bạch Vận, Nhan Linh Mỹ, Phó Diệp Hinh 3 người đều từ tổng các cùng nhau ra. Chuẩn bị tiến về Thiên Thâm Lâm. Bạch Vận nghĩ nói ra, tại Thiên Thâm các thật tương đối quạnh quẽ, phần lớn người đều lựa chọn bế quan tu luyện. Đúng là như thế, người nơi này đều đã giao qua quen thuộc giai đoạn, tại tu tâm đảo bên trên không có cái gì so tu luyện càng trọng yếu hơn. Chỉ có không ngừng tu luyện, mới có thể chân chính kiến thức đến tiên vực thế giới chân thật. Nhan Linh Mỹ nói ra cái nhìn của mình, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Phó Diệp Hinh mở miệng cười nói, cứ như vậy, ở trên biển phi hành thời gian một ngày, mới tới Thiên Thâm Lâm xâm lâm cây cối đều tương đối cao lớn. Âm khí cực nặng, tại trong Thiên Thâm Lâm ra vạn mẫu dược liệu khu, cho dù là thủ hộ Thiên Thâm Lâm thiên tiên cảnh cao thủ đều là không nguyện ý tiến về tiên thú khu. Vực, trong Thiên Thâm Lâm tiên thú cực kỳ khát máu. Đã có không ít địa tiên vẫn lạc tại trên tay của bọn nó. Bọn chúng mặc dù sẽ không mở miệng nói chuyện, lại có linh trí của mình, phần lớn thành quần kết đội. Đây chính là Thiên Thâm Lâm chỗ kinh khủng. Hết chương.